Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, đem nữ hoài niệm. Tác giả, Cung Tam, làm Diệp Dương Vũ tan học, ta Cổ Dương thượng vị, Tẩy Thiên Tướng trở thành An Khâu Đại Lục Hoàng thất người. Thế nào, điều kiện này cũng đủ làm người động tâm đi, cơ hồ là sở hữu sát thủ. Nghe được lời này thời điểm, trên mặt đều là một mặt kích động chi sắc, chỉ có Ngụy Định Hùng nhìn Cổ Dương, đáy mắt thượng có một mặt trần chờ. Ngươi có cái gì bản lĩnh nhi làm ta tin tưởng ngươi? Ngụy Định Hùng trực tiếp hỏi, hiển nhiên trong lòng đã đối Cổ Dương phác họa tốt đẹp lam đồ động tâm. Cổ Dương khóe môi gợi lên vẻ tươi cười, thanh bằng nói, này hết thảy chỉ cần ta Cổ Dương một người đi mạo hiểm. Các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, có cái gì không yên tâm đâu. Nếu là ta thất bại, các ngươi cùng lắm thì lại chảo một lần không phải được rồi sao? Nghe được Cổ Dương nói, Ngụy Định Hùng là vẻ mặt bừa bãi tươi cười. Hiển nhiên Cổ Dương lời này rất đúng khẩu vị của hắn. Đối với Cổ Dương đảo thật là có chút không bỏ được giết. Hảo, ta liền cho ngươi cơ hội này. Ta làm ngươi trở thành Tẩy Thiên Đường chủ, có thể điều động nhị cấp dưới sở hữu sát thủ. Như vậy như thế nào? Ngụy Định Hùng trực tiếp mở miệng nói. Cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười, nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Ngụy Định Hùng vẫn là cái dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người người. Gật gật đầu, xem như đồng ý. Từ Cổ Dương rời đi biệt viện đến bây giờ, đã là 3 ngày. Diệp Mộ Vân gần nhất cũng là nghe được Tẩy Thiên trở về tin tức, trong lòng đặc biệt lo lắng. Nhiên, liền ở khắp nơi tìm kiếm không có kết quả thời điểm, Cổ Dương lại đã trở lại, không phải trở về biệt viện, mà là trở về vương phủ. Không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì, lại còn có mang theo một khối thật lớn san hô đỏ, xem như tương đối chân quý chi vật. Cổ Dương làm người thật cẩn thận dọn vào vương phủ giữa. Nghe nói Cổ Dương đã trở lại, Diệp Mộ Vân vội là đuổi qua đi. Nhìn đến Cổ Dương bình an, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới hỏi, hài tử, người đã nhiều ngày đi nơi nào, như thế nào đều không có tin tức? Cổ Dương cười cười nói, ta là vì Vũ Đệ sinh nhật yến, muốn cho hắn một kinh hỉ. Lại có mấy ngày, Vũ Đệ liền 14 tuổi, thành niên lễ cử hành tất nhiên náo nhiệt. Nhìn Cổ Dương vẻ mặt cao hứng bộ dáng, Diệp Mộ Vân trong lòng rất có vẻ xấu hổ. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, nhưng là hai cái nhi tử phát triển lại là khác nhau rất lớn. Nếu nói không đau lòng là giả. Lặng yên lau một phen nước mắt, Diệp Mộ Vân lúc này mới nói, người có này phân tâm là cực hảo, đến lúc đó cùng nhau vào cung đưa cho hắn đi. Bất quá đã nhiều ngày tốt nhất đừng ra cửa, nơi này không yên ổn, tiểu tâm vì thượng. Ân, Cổ Dương gật đầu, lại tiếp tục đi mân mê hắn kia khối san hô đỏ đi. Diệp Mộ Vân cũng là tùy theo rời đi. Chỉ cần Cổ Dương đã trở lại liền không có gì hảo lo lắng. Nhậm là Tẩy Thiên lá gan lại đại, cũng là không dám tới vương phủ làm can. Nói đến cùng, Tẩy Thiên cũng gần chỉ là một cái giang hồ tổ chức mà thôi. Chân chính đối mặt hoàng thất, vẫn là vô pháp chống lại. Đây cũng là Diệp Mộ Vân có thể an ổn nhiều năm như vậy, mà Cổ Dương có thể dễ dàng xúi dục Tẩy Thiên nguyên nhân. Cổ Dương đưa ra điều kiện là Tẩy Thiên vô pháp cự tuyệt, kia căn bản là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. 5 ngày sau, chính là Diệp Dương Vũ sinh nhật yến. Hoàng thượng đặc biệt cho phép ở trong cung làm. Hiện tại Diệp Dương Vũ chính là so hoàng thượng thân sinh hoàng tử hoàng nữ còn muốn được sủng ái. Bất quá kia cũng là tự nhiên. Đơn từ tuổi tới nói, Diệp Dương Vũ trải qua căn bản là bọn họ vô pháp tưởng tượng hết thảy. Hắn căn bản là gian lận, Cổ Dương tham dự, nói thật là Diệp Dương Vũ không nghĩ tới. Nhìn đến Cổ Dương nháy mắt, Diệp Dương Vũ sửng sốt, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh vân đạm phong khinh chi sắc. Đi nhanh bước ra, đem Cổ Dương cái này huynh đệ một phen ôm ở trong lòng ngực. Hảo huynh đệ, lâu như vậy không gặp, chính là muốn chết ta. Diệp Dương Vũ một lời, nghiễm nhiên một bộ huynh đệ tình thâm bộ dáng. Cổ Dương cũng là hồi ôm Diệp Dương Vũ, thanh âm bình tĩnh truyền ra, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn ta chết đâu. Cổ Dương thanh âm nhưng không có cố tình đè thấp, chung quanh không ít người đều nghe được, đều là một bộ ngơ ngác thần sắc, ngay cả Diệp Dương Vũ cũng là ngây ngẩn cả người, trong mắt một mạt chợt hiện lạnh lẽo. Trái lại Cổ Dương đảo như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, cười nói, ta bất quá là nói giỡn nói, ngươi như thế nào còn nghiêm túc, tới tới tới, nhìn xem ta cố ý cho ngươi tiễn lễ vật. Cổ Dương tươi cười đầy mặt, Diệp Dương Vũ lại là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy ái nói giỡn. Đó là tự nhiên, Cổ Dương bình tĩnh một lời, làm chung quanh xấu hổ không khí giải quyết dễ dàng. Mọi người chỉ là cảm thấy này hai huynh đệ chào hỏi phương thức đặc biệt mà thôi. Đứng ở san hô đỏ bên cạnh, Diệp Dương Vũ mới hạ giọng nói, ta nói cho ngươi Cổ Dương, hôm nay tốt nhất đừng quấy rối, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Dương cũng là đồng dạng hạ giọng hồi phục nói, yên tâm đi, hôm nay trên thực tế cũng là ta sinh nhật yến, ta sẽ không ở chính mình sinh nhật trong yến hội quấy rối, ngươi nhớ rõ liền hảo. Diệp Dương Vũ lạnh lùng một lời, sau đó liền đi tiếp đón người khác đi. Cổ Dương một người một lần nữa trở về trong suốt người trạng thái, tản bộ rời đi. Cổ Dương nhìn chung quanh ồn ào ầm ĩ, trong lòng kỳ thật cũng không thích, dần dần hướng an tĩnh địa phương đi. Theo dòng suối một đường đi phía trước, dần dần rời xa phía sau ầm ĩ không khí, làm Cổ Dương chi tâm yên lặng. Bỗng nhiên nghe được phía trước giống như có nói chuyện thanh, trong lòng tò mò, lặng yên đi qua. Diệp Dương Vũ hôm nay yến hội chung quan trọng nhất kế hoạch chính là đem An Khâu đại lục tướng quân chi nữ thu vào trong túi. Đây là hắn tiến hành chính mình kế hoạch quan trọng nhất một bước. Vương gia chi tử thân phận, làm Diệp Dương Vũ có thể được đến rất nhiều quan văn duy trì. Mà tướng quân chi nữ thân phận, mang cho Diệp Dương Vũ chính là võ tướng duy trì. Trong lòng biết Hoàng thượng là khẳng định sẽ không đồng ý chính mình cùng tướng quân chi nữ kết hợp. Này căn bản là biến tướng đem Giang Sơn giao cho hắn Diệp Dương Vũ. Hiện giờ Hoàng thượng còn không có làm quyết định, cho nên Diệp Dương Vũ muốn tiên hạ thủ vi cường. An Khâu đại lục tướng quân Hoài Trấn Quốc, này nữ hoài niệm, thời trẻ tăng mẫu, tùy phụ thân ở trong quân doanh lớn lên, cùng Diệp Dương Vũ cùng năm, nhưng đã là trong quân doanh một cái không thể thiếu nhân vật. Đây cũng là Diệp Dương Vũ lựa chọn nàng nguyên nhân. Bất quá, hoài niệm từ nhỏ chính là ở trong quân doanh lớn lên. Cái dạng gì người chưa thấy qua. Đối với Diệp Dương Vũ thực sự không có hứng thú. Bồi hắn đi dạo bên hồ, đã là cực hạn. Thế tử, hoài niệm chỉ là một cái trong quân lớn lên thô bỉ nữ tử, như thế nào có thể được đến thế tử yêu ái đâu. Thế tử nói đùa, đối với hoài niệm nhìn như cự tuyệt lời nói, Diệp Dương Vũ phảng phất giống như không có nghe được giống nhau. Tiếp tục nói, ai dám nói hoài niệm cô nương cử chỉ thô thô bỉ. Cô nương cân quắc không nhường tu mi, đây mới là làm tại hạ thưởng thức. Hoài niệm cô nương không bằng cấp tại hạ một cái cơ hội đâu. Thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn, thế tử hà tất chấp nhất với hoài niệm đâu. Muốn xứng với thế tử người, hoàng thành giữa tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ngừng hoài niệm một cái, không phải sao? Đối với Diệp Dương Vũ chấp nhất, làm hoài niệm có chút đau đầu. Gả vào bực này vương phủ hào môn giữa, còn không bằng giết hoài niệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.